Nick Gà Thiên Kim, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào Hồng sướng tái không ngừng. Thủy Tụ mang theo phong cũng mang theo vài phần thê thảm ý vị. Khương Lê lại nghe ra vài phần sát ý. Nàng còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Đây chính là cam đoan không giả bi kịch. Thê thê thảm thảm giọng hát không giả. Nhưng Khương Lê ước chừng là chính mình hiện giờ đối người rất nhỏ cảm xúc đặc biệt có thể cảm thụ. Liền từ này thê thê thảm thảm, cảm nhận được một tia không dễ phát hiện lạnh băng. Nàng dương mắt nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng như cũ không chút nào để ý Triều Cơ Hành đưa lên nhu tình mật ngữ ánh mắt. Ánh mắt kia doanh doanh động động, thật đáng thương. Khương Lê lại cảm thấy Tiểu Đào Hồng tỏa định cơ hành bộ dáng, cực kỳ giống dã thú. Nàng sống lưng không khỏi đĩnh đến thẳng tắp, ngón tay nhìn một cái cuộn tròn ở trong tay áo, phảng phất ngửi được nào đó âm mưu, chờ mắt đã không thể cứu ngươi lại không thể thế ngươi. Cực kỳ bi ai đỗng đem dùng cái gì thù khanh làm sao mà chống đỡ khanh. Nhất thương tâm mỗi năm một lần hoa lê phóng. Từ sau này vừa thấy hoa lê một thảm tình, sướng đến cuối cùng một câu, tình, thời điểm, Tiểu Đào Hồng thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn, làm người không cấm nhíu mày. Khương Lê trong lòng căng thẳng, không chờ nàng phản ứng, liền thấy kia ăn mặc một thân màu trắng diễn phục Tiểu Đào Hồng. Đột nhiên từ trên đài nhảy lên, thủy tụ tung bay, lòng bàn tay một chút ngân quang. Lao thẳng tới cơ hành mà đến, lại là ám sát cơ hành thích khách. Khương Lê không kịp kinh hô, liền thấy sân khấu kịch phía trên mới cùng Tiểu Đào Hồng đáp diễn tiểu sinh vai bà già. Bỗng nhiên gian tất cả đều từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đều là hung thần ác sát, nơi nào còn có vừa rồi hát tuồng sinh động bộ dáng. Cái này kim mãn đường, thế nhưng là một cái thích khách làm bề mặt. Nghĩ đến phía sau người cũng đã đủ rồi hiểu biết cơ hành. Biết cơ hành xem diễn nghe diễn, liền đáp như vậy một cái gánh hát. Sướng lại là Hồng Môn Yến, thật đúng là tay bay vạ gió. Bốn phương tám hướng đều là đánh tới thích khách, nghênh diện lại là sát khí hơn người Tiểu Đào Hồng. Khương Lê tránh cũng không thể tránh, mặc dù nàng đều không phải là đối phương mục tiêu. Khương Lê cũng trong lòng biết rõ ràng, một khi cơ hành đã chết, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Huống hồ đao mũi tên không có mắt, đó là cơ hành không chết, chính là ngộ sát nàng, cũng là có khả năng sự. Nàng trọng sinh một hồi, thận trọng từng bước, cũng không phải là vì như vậy một hồi vớ vẩn hiểu lầm. Chết ở chỗ này, Khương Lê lập tức sờ đến trong tay áo huýt sáo. Nhưng kia Tiểu Đào Hồng lại là võ công vượt quá tưởng tượng hào. Liền thấy kia thủy tụ bên trong, còn cất giấu vài đem trùy thủ. Đó là đã tới gần trước mắt, nghìn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, trước mắt sáng ngời, từ một bên, đột nhiên nở rộ một đóa mẫu đơn. Trùy tinh hoàn toàn đi vào diễm lệ mẫu đơn, dường như cũng bị này đóa mẫu đơn kinh diễm. Không có lại tiếp tục đi phía trước. Khương Lê tập trung nhìn vào. Kia không phải cái gì mẫu đơn. Đó là cơ hành quạt xếp. Hắn triển khai quạt xếp. Chặn lại Tiểu Đào Hồng một kích. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác thân mình một nhẹ. Cơ hành đỡ nàng phía sau lưng. Đem nàng sau này vùng. Kia đem xinh đẹp tơ vàng quạt xếp hoành với trước ngực. Triển lộ ra kinh diễm hoàn chỉnh đồ án tới. Tiểu Đào Hồng cũng là sửng sốt. Nàng chém sắt như chém bùn trùy thủ. Liền như vậy bị kia đem hoa lệ quạt xếp nhẹ nhàng chắn xuống dưới. Phảng phất nàng công kích bất kham một kích. Mà tơ vàng quạt xếp thượng mẫu đơn. Cánh hoa cuốn khúc giãn ra. Đẹp không sao tả xiết. Như là ở cười nhạo nàng nhỏ bé. Khương Lê kinh hồn chưa định. Tuy là nàng lại như thế nào chấn định thong dong, sống chết trước mắt, đặc biệt là hôm nay trận này kiếp đánh tới không thể hiểu được. như thế nào cũng không thể như từ trước giống nhau mỉm cười mà chống đỡ. Mỉm cười mà chống đỡ chính là cơ hành. Hắn hoành quạt xếp với trước người, đỏ tươi trường bào chấm đất, xinh xinh đẹp đẹp tưới xuống tới. Bên ngoài ánh nắng ám hạ, lại có vẻ hắn tại đây ám sắc càng thêm lộng lẫy. Liên quan quạt xếp thượng kia đóa mẫu đơn, đều đang liều mạng nở rộ. Hắn tay hư hư đỡ ở Khương Lê phía sau. Khương Lê không bằng hắn cao lớn. Cứ như vậy, nơi xa nhìn lại, như là bị hắn ôm nhập trong lòng ngực. Chỉ cần hắn cúi đầu, cằm là có thể đụng tới Khương Lê đỉnh đầu. Nhưng mà hắn lại một chút không có nhìn về phía Khương Lê. Một đôi hẹp dài mắt phượng cười nhạt doanh doanh, hàm chứa vô tận liễm diễm sắc thái, nhìn phía Tiểu Đào Hồng. Khương Lê nghiêng đầu đi xem Tiểu Đào Hồng, bị mực dầu đồ đầy mặt nữ tử, tự nhiên nhìn không ra biểu tình, chỉ có một đôi mắt lãnh ngạnh như thiết, không còn nhìn thấy mới vừa rồi hát tuồng thời điểm uyển chuyển động lòng người. Ai phái ngươi tới? Cơ hành nhẹ giọng dò hỏi. Hắn thanh âm cũng thực nhu hòa, phảng phất đối mặt chính là một cái bạn bè, hoặc là không đành lòng quấy nhiễu thiên kiều bá mị giai nhân giống nhau. Hàm chứa vô hạn thương tiếc, Tiểu Đào Hồng không nói lời nào. Ngươi không nói ta cũng biết. Hắn khóe miệng tươi cười thanh thiển, mang theo một loại kỳ dị mê hoặc. Nói, ngươi nói ra, ta làm ngươi kết thúc thống khoái một chút. Khương Lê trong lòng phát lạnh, lấy như vậy thân mật ngữ khí nói ra như vậy đáng sợ lời nói. Người này thật là đáng sợ. Cũng đúng lúc này, nhìn chung quanh dần dần tới gần con hát, Khương Lê đột nhiên ý thức được một sự kiện. Như thế nào như vậy đại phủ đệ, lại không thấy một cái thị vệ. Muốn nói cơ hành không có thị vệ, nàng tuyệt đối không tin. Đang nghĩ ngợi tới, Tiểu Đào Hồng liền hừ lạnh một tiếng, cùng chung quanh mặt khác con hát, đồng thời hướng cơ hành bên người đánh tới. Bốn phương tám hướng, đều là cường địch, trốn cũng không phải, ở lại cũng không xong. Khương Lê trong lòng một hoành, đơn giản hướng cơ hành bên cạnh người một phát. Nàng tin tưởng, cơ hành như vậy giảo hoạt người, quả quyết sẽ không ngay tại chỗ chờ chết. Tổng hội có biện pháp, nhưng nàng cũng không thể ôm cơ hành, đem chính mình phía sau lưng để lại cho Tiểu Đào Hồng. Nếu là bị cơ hành coi như thịt bia ngắm đẩy đi ra ngoài, kia mới là quá oan. Hoảng hốt bên trong, chỉ nghe được cơ hành như là cười một tiếng. Khương Lê liền cảm thấy chính mình thân mình cũng tùy cơ hành bỗng nhiên di động. Nàng thấy cơ hành phía sau, một cái họa mặt trắng con hát chính giơ kiếm húc đầu hướng cơ hành sau lưng đâm tới. Cẩn thận, Khương Lê kinh hô ra tiếng. Này hoàn toàn không phải bởi vì nàng tâm địa không đành lòng tâm thấy hồng, mà là vì chính mình suy nghĩ, nếu là cơ hành chết ở chỗ này, nàng cũng vô pháp sống. Đang muốn đem tay lại lần nữa duỗi nhập trong tay áo, liền thấy kia cầm kiếm mặt trắng người đột nhiên một đốn, như là bị người điểm huyệt đạo giống nhau, từ khóe miệng chảy ra một đạo đỏ thắm vết máu, chậm rãi ngưỡng mặt ngã xuống. Hắn ngực, đương ngực xuyên qua một chi màu bạc tên dài, sột sột soạt soạt. Khương Lê theo phương hướng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy nhà cửa tứ giác mái hiên thượng, không biết khi nào xuất hiện hắc y thị vệ. Bọn họ cầm trong tay cung tiễn, mặt vô biểu tình, thủ hạ không ngừng, chỉ lo, vèo vèo vèo, bắn tên, nhà cửa tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Nhưng này tiếng kêu thảm thiết, so với thường nhân tới, cũng muốn nhỏ không ít, này đây cũng không có chung quanh lân người phát hiện, Khương Lê phỏng đoán kim mãn đường người đều là tử sĩ. Trải qua đặc thù huấn luyện người, trước khi chết động tĩnh đều phải so bên cạnh tiểu một ít. Tiểu Đào Hồng một lòng muốn ám sát cơ hành, trăm triệu không nghĩ tới bên ngoài sớm có cơ hành bố trí. Mắt thấy chính mình đồng bọn một đám ngã xuống, trong lòng bất an, lại cũng giết đỏ mắt. không màng tất cả chiều cơ hành vọt tới. Khương Lê trong lòng thở dài, thấy không rõ Tiểu Đào Hồng biểu tình, nhưng từ nàng hành động biểu hiện, Tiểu Đào Hồng tâm loạn. Bất quá này cũng đích xác không ai nghĩ đến. Kim Mãn Đường người là tới ám sát cơ hành tử sĩ đã đủ làm người ngoài ý muốn. Cơ hành sớm có chuẩn bị làm người mai phục càng là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Tiểu Đào Hồng một tuồng kịch làm tinh diệu tuyệt luân, nhưng không nghĩ tới cơ hành xem qua diễn không ít, chân tình vẫn là giả ý, xem đến phá lệ rõ ràng. Kim Mãn Đường người tự cho là ở diễn trò cấp cơ hành xem. Mà cơ hành là thật sự đem Kim Mãn Đường coi như một tuồng kịch. Kia nhìn qua xinh đẹp, lười nhác lại yêu dã thanh niên, động tác phá lệ yêu nhã, thân hình không bằng Tiểu Đào Hồng dồn dập tấn mãnh, lại như là săn thú độc thú, không nhanh không chậm tới gần con mồi. Khương Lê thậm chí cũng chưa có thể nhìn đến bọn họ chém giết. Chỉ cảm thấy cơ hành dễ như trở bàn tay liền dùng kia đem tơ vàng quạt xếp phách chặt đứt Tiểu Đào Hồng trong tay chủy thủ. Hắn không chút do dự đánh gãy Tiểu Đào Hồng tứ chi. Tá nàng cầm, arrow, forward, ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Glee Studio, flow, Khương Lê chỉ xem đến toàn thân rét run. Mặc dù nàng chết quá một lần, mặc dù bị Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung tra tấn, nhưng như cơ hành như vậy không hề cảm giác, thậm chí thực hưởng thụ dường như ở vào như vậy máu chảy đầm đìa trong hoàn cảnh. Khương Lê không thể như hắn giống nhau như cá gặp nước. Nàng chỉ nghĩ rời đi. Tiểu Đào Hồng bị chế trụ, như ngọc mỹ nhân, giờ phút này không hề hình tượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như mặc người sâu xé heo chó giống nhau, lấy nàng trước mắt tình huống, liền tự sát còn làm không được. Cơ hành đi phía trước đi rồi hai bước, đi đến Tiểu Đào Hồng trước mặt. Tiểu Đào Hồng trên người tràn đầy máu tươi nước bùn. Cơ hành hoa lệ góc áo lại một chút bụi bặm cũng không dính. Hắn như cũ cao cao tại thượng, như cũ làm không dính khói lửa phàm tục xem diễn người. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cơ hành hơi hơi cúi người, phảng phất thực thương hại dường như, nhẹ giọng nói, đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Tiểu Đào Hồng trong mắt phút chốc mà xẹt qua một tia sợ hãi. Khương Lê xem rành mạch, mặc dù là tử sĩ, cuối cùng dựa vào cũng là vì đối tử vong không hề sợ hãi. Nhưng đối tử vong không hề sợ hãi, không đại biểu đối tử vong bên ngoài sự không hề kế hoạch. Khi bọn hắn mất đi cuối cùng vương bài, tùy ý kết thúc chính mình sinh mệnh về sau, muốn đối mặt chính là so chết còn muốn đáng sợ một vạn lần sự tình. Đây là từ xưa đến nay đạo lý. Khương Lê nhận ra, cái kia kêu văn kỷ thị vệ đi tới, đối cơ hành nói, đại nhân, để lại 10 cái người sống. Tiểu Đào Hồng trong mắt, sợ hãi càng sâu. Dưới tình huống như thế, cơ hành thế nhưng còn có thể hoàn chỉnh lưu lại 10 cái người sống. Này thật sự quá đáng sợ. Quan trọng nhất chính là 10 cái người sống, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa có nhiều hơn cơ hội thừa dịp. Nhân tính đều là chịu không nổi khảo nghiệm. Đồng dạng 10 cái tử sĩ tiến tư lao, so một cái tử sĩ tiến tư lao nhưng cậy ra chân tướng nhiều đến nhiều. Cơ hành sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các ngươi diễn sướng đến không tồi. Cơ hành cười cười, đáng tiếc, chuyện ngoài lề chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa ở động kinh thành. Quá thích quốc công gia lấy mẫu đơn tơ vàng quạt xếp làm vũ khí lạp. Soái, đệ 102 chương. Chương 102 diễn tất. Thị vệ đưa bọn họ tất cả đều kéo đi xuống. Những cái đó quần áo ngăn nắp con hát, bị lột đi hoa lệ diễn phục, không thể động đậy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị người kéo bộ dáng. Thật sự chật vật đến cực điểm, danh chấn nhất thời Kim Mãn Đường, khoảnh khắc chi gian trở thành tù nhân, chờ đợi bọn họ, là sau này ra kiếm các nghe linh còn muốn bi thảm kết cục. Khương Lê nhìn Tiểu Đào Hồng bóng dáng, như vậy kiều tiếu động lòng người hoa đán, tuy là nàng một nữ tử cũng nhịn không được thương tiếc. Cơ Hành lại không có chút nào động dung, Khương Lê lại quay đầu lại nhìn về phía Cơ Hành. Hắn hồng y ở túc sát hắc bạch sân, hiện phá lệ diễm lệ, rơi rớt tan tác sân khấu kịch thượng, không còn có mới vừa rồi uyển chuyển giọng hát, chỉ có trên mặt đất rơi rụng máu tươi cùng đao kiếm. Nhắc nhở nơi này vừa mới phát sinh quá một hồi chém giết. Nhưng mỹ diễm thanh niên nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, mặt mày đều là phong hoa tuyết nguyệt, nơi nào thấy được vừa rồi lãnh khốc vô tình. Tâm như sắt thép, trên mặt lại làm nhiễu chỉ nhu tình. Khương Lê chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Đàm Tiếu Gian giết người, bất động thanh sắc. Khương nhị tiểu thư cớ gì như vậy xem ta? Hắn cười khanh khách nói, mới vừa rồi diễn thực xuất sắc. Khương Lê nói, ta rất bội phục quốc công gia. Cơ Hành khép lại cây quạt, nói, ta không diễn cho. Đúng vậy, Khương Lê nói. Quốc công gia không vào diễn, cho nên quốc công gia thắng. Cơ Hành quá thanh tỉnh, sớm tại thật lâu trước kia, Khương Lê liền nhìn ra tới. Hắn nội tâm đem hết thảy đều phân biệt thực minh bạch. Hắn ăn mặc tươi đẹp hồng y, nội tâm lại như trước mắt hắc bạch phân minh sân giống nhau. Nhìn cái gì đều rõ ràng minh bạch, bởi vậy sân khấu kịch thượng Tiểu Đào Hồng đối hắn mặt mày đưa tình thời điểm. Hí khang đả động xem giả nhân tâm thời điểm, hắn khóe miệng ngậm mỉm cười, nội tâm lại tràn ngập trào phúng, liền như hắn đã sớm biết Kim Mãn Đường đi theo đi vào Tương Dương. Mặt ngoài là vì nịnh bợ hắn, kỳ thật là vì ám sát hắn. Này một vở diễn, hắn sớm liền minh bạch, hắn cũng bổn có thể sớm làm chuẩn bị, lại cố tình phải chờ tới trước mắt giờ khắc này. Làm Kim Mãn Đường sướng hoàn chỉnh ra diễn, hắn chỉ là muốn xem diễn mà thôi. Khương Lê tưởng, có lẽ chính mình, Khương gia còn có Diệp gia, ở Cơ Hành trong mắt, cũng chỉ là một vở diễn mà thôi. Hắn sở dĩ chú ý, bất quá là bởi vì còn có điểm hứng thú. Đến nỗi hắn thật sự sẽ đầu nhập nhiều ít, xem một vở diễn mà thôi, hà tất hao phí quá đa tâm lực đâu. Không thể coi là thật. Cơ Hành nói, nhị tiểu thư giống như rất có cảm xúc. Khương Lê cười nói, chỉ là cảm thấy thế sự vô thường mà thôi. Khương nhị tiểu thư đối này ra diễn còn tính vừa lòng, không dám không hài lòng. Khương Lê mỉm cười, đừng nói ta giống như thực đáng sợ dường như. Cơ Hành khóe môi nhếch lên, thanh âm ái muội đè thấp, vừa rồi nhị tiểu thư gặp nạn thời điểm, không phải thực sợ hãi hướng ta trong lòng ngực toàn. Khương Lê suýt nữa khụ ra tới. Ở lúc ấy, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nàng nếu là không tìm cái tấm mộc, vạn nhất chết ở ngộ sát đao kiếm dưới. Nhưng thật sự ủy khuất vô cùng, tự nhiên muốn cho Cơ Hành che ở phía trước. Lời này giờ phút này bị Cơ Hành nói ra, lại còn rất có hứng thú nhìn nàng, liền làm nàng vừa rồi động tác cũng có chút khác ý vị. Sự cấp tòng quyền, Khương Lê ngoài cười nhưng trong không cười nói, đường đột quốc công gia, thật là xin lỗi, nàng một nữ tử, lại phải đối nam tử nói ra. Đường đột, nói, truyền tới Yến Kinh Thành, chỉ sợ cũng sẽ cười rớt người khác răng hàm. Không có việc gì, Cơ Hành nói. Ánh mắt rơi xuống trên mặt đất, bỗng nhiên cong lưng đi, nhặt lên một quả đồ vật. Khương Lê vừa thấy, kia thế nhưng là phía trước chuộc lại tới ngọc bội. Tiết Hoài Viễn ở nàng sinh ra thời điểm, tự mình cầm đao trước mắt ngọc bội. Nàng trong lòng cả kinh, vội sờ hướng chính mình cổ, liền thấy trên cổ dây thừng chặt đứt, nghĩ đến là mới vừa rồi một phen hỗn loạn thời điểm bị giấy rủa chặt đứt. Khương Lê nói, đó là ta ngọc bội. Cơ Hành vuốt ve trong tay ngọc bội, ánh mắt ở ngọc bội thượng lưu liền một phen, thấy kia chỉ sinh động như thật hoa ly miêu. Khương Lê trong lòng nôn nóng, bất chấp mặt khác, duỗi tay đi đoạt, cơ hành càng không như nàng nguyện, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, giương tay đem ngọc bội lấy cao. Khương Lê lấy cũng lấy không được, nói: "Quốc công gia, đó là ta ngọc bội, xin trả cho ta." Cách Chương